Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chương 2748, chỉ có thể dựa vào chính mình một đám người. Canh thứ hai, rầm rầm rầm tiếng nổ vang mãnh liệt. Khai thiên thần phủ vung vẩy gian, cuồng mãnh uy bá, hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường. Đem kia màu xanh nước xoáy nước lớn, đánh cho chia năm xẻ bảy lên, lại nổ hướng về trong bốn phương tám hướng. Đáng tiếc hư không còn đang lay động, khai thiên đạo nhân trong thời gian ngắn, vô pháp vượt không mà đi, cũng cho đối thủ lần thứ hai quấn lấy cơ hội, phá nát xoáy nước lớn trong chỗ sâu. Tần phu tử tiên thần chi thân, không ngừng thần thông triển khai. Lão phu đồng dạng bổ ngươi. Khai thiên đạo nhân ánh mắt âm trầm vừa nhìn, chính là hướng hắn giết tới. Tần phu tử trình độ hiển nhiên cao nhiều lắm, cũng không có dự định nhanh như vậy sẽ chết, vội vã biến chiêu, sử dụng tới một môn công thủ đều tốt tứ biến thần thông đến. Rầm trong tiếng sóng, thế giới màu xanh lam biến hóa lên, tụ lại thành từng con bàn tay to lớn hình dạng, hướng phía trước không ngừng vỗ ra, mà tần phu tử chính mình lại là không ngừng lùi lại. Ầm ầm ầm, lại là kịch liệt tiếng nổ vang lên. Khai thiên đạo nhân truy sát đến động tĩnh, bao nhiêu bị chặn lại, nhưng kia khai thiên thần phủ uy lực, nhưng là thấu quá bàn tay to lớn mà đến, rơi vào tần phu tử tiên thần chi thân trên người. Răng rác, răng rác, tần phu tử tôn này tiên thần chi thân, nhanh chóng vỡ vụn lên, tuy rằng tứ biến, nhưng tương tự rơi tại hạ phong bên trong. Siêu siêu, vào thời khắc này, mặt bên phương hướng, cũng là tiếng xe gió mãnh liệt đi thẻ, một mảnh vàng chói lọi phức tạp kiếm văn, đã bạo đánh mà tới. Dương Tiểu Mạn cũng đuổi tới, cách thật xa. Chính là thời gian chậm chậm kiếm văn oanh đến, mười phân rõ ràng, khai thiên đạo nhân nếu là ý định muốn chạy trốn, mọi người tuyệt đối theo không kịp hắn, nhất định phải thừa dịp hắn vừa mới tiến vào cái này cơ hội thật tốt. Đem người này bước chân gắt gao quấn chủ, ầm ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, kim quang xương vàng bay vút mà sinh, khai thiên đạo nhân nhưng có dính lên. Chính là tốc độ chậm dưới, không riêng động tĩnh tốc độ chậm lại, liền nổ ra thần thông, cũng chậm lại, siêu siêu những phương hướng khác, càng nhiều tiếng xe gió lên. Thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, loạn thế đao lang, dư triều tịch, chu nhan tử kính, không đại, không đại đại đám người, đã là toàn giết tới, không ổn. Khai thiên đạo nhân xem chính là con ngươi đại ngưng, hắn tuy rằng tự phụ, nhưng đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, đặc biệt là còn có tần phu tử, thiên địch, dư triều tịch ba cái này tứ biến tu sĩ. Hơn nữa Dương Tiểu Mạn thời gian chậm chậm, ở thêm xuống, vô cùng có khả năng ngã xuống, ánh mắt nhất định, chính là xoay người, giết hướng Dương Tiểu Mạn, biết nhất định phải giết nàng. Phá thời gian chi đạo sức mạnh, hay hoặc là căn bản không phải giết nàng, chỉ cần dọa chạy nàng liền được, chỉ cần dọa chạy nàng liền được. Khai thiên đạo nhân trong lòng không ngừng nói với tự mình, đến giờ phút này rồi, vị này tam thiên một trong lão đại cũng là tâm thần cực chăm chú bình tĩnh lên, mà cục diện đến nơi này, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người tự nhiên là đi truy sát vạn giới du tiên đi rồi. Nói cách khác, đã không có không gian vĩnh phong, cũng không có tinh thần nhãn chỉ điểm cho một bước, Dương Tiểu Mạn đám người phải tự mình quá rồi khai thiên đạo nhân cửa ải này. Có lẽ dựa vào chính bọn hắn giết khai thiên đạo nhân, xì phủ gió sắc bén lôi ra một mảnh lên kỳ mỏng không gì sánh được, lại vô cùng sắc bén tấm màn đen, sắc trời phảng phất đột nhiên đen kịt lại bình thường, lệch lại mang theo rừng rực không gì sánh được nhiệt độ cao. Xé hướng về Dương Tiểu Mạn, nguy cơ đến, tử vong sắp tới, loạn thế đao lang, long thiên hạ tiên thần chi thân, tất cả đều bị một búa đánh giết, Dương Tiểu Mạn lại sẽ làm sao? Đạo hữu, đi mau, tần phu tử thủy chi tiên thần chi thân, xem gấp đến hô to, đuổi ở khai thiên đạo nhân phía sau, thần thông đánh tung, khai thiên đạo nhân lại chỉ cứng đẩy, cứ việc bị oanh thân thể run liên tục, trong miệng truyền đến tiếng rên, Tiểu Mạn, đi mau, tránh ra, những phương hướng khác đuổi tới dư triều tịch đám người, xem cũng là sốt sắng, trước tranh đấu, vì lưu lại khai thiên đạo nhân, mấy người tất cả đều là xúc động mấy vạn dặm, mấy vạn dặm hư không lay động, làm dư triều tịch bọn họ, cũng không cách nào vượt không qua tới trong này, mà Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, nhưng là ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, lại kiên quyết không gì sánh được nhìn khai thiên đạo nhân. Cái kia đã từng con mắt cười giống trăng lưỡi liềm bình thường, nghịch ngợm yêu náo động đến nữ tu trên mặt, tràn đầy dứt khoát, nàng tránh đi, nhưng không phải trốn, nàng nhìn ánh phủ bổ tới, nàng tiếp tục nổ ra thời gian chậm chậm kiếm văn, nàng giữa cổ, tia sáng sáng choang lên, 18 đoàn điểm sáng hiện ra, phảng phất óng ánh không gì sánh được ngôi sao bình thường, bảo bắn ra chói mắt hoa mắt thần quang đến, đâm tới khai thiên đạo nhân đều trước mắt một mù. Cổ của nàng gian, dây chuyền kia, cũng là khí vận thần vật. Khai thiên đạo nhân xem tâm thần chấn động. Trước đó, hắn căn bản cũng không có lưu ý Dương Tiểu Mạn trên người bảo bối này. Thật liền cho là một cái phổ thông linh bảo. Tâm thần chấn động gian, còn có khác thường sinh. Kia 18 đoàn điểm sáng, phóng ra ánh sáng, lại nhanh chóng liên tiếp lại, hình thành một cái quái lạ hình dạng đến, nhìn thật kỹ, phảng phất còn có từng cái điểm sáng nhỏ, nổi kia nối liền từng vầng sáng lớn bên trong, đó là bách tộc thánh vực hình dạng. Khai thiên đạo nhân một mắt nhận ra, không sai, chính là bách tộc thánh vực hình dạng, thời khắc này, trọn vẹn phảng phất là bách tộc thánh vực thế giới này, đang thủ hộ Dương Tiểu Mạn bình thường. Mà khai thiên đạo nhân, ánh mắt bay âm lên, thời gian kim quang tiếp tục oanh đến, mà khai thiên đạo nhân tiếp tục truy sát Dương Tiểu Mạn. Hơn nữa giết càng điên càng mạnh, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, lại là mãnh liệt lên, phủ phong rơi vào trên thần quang thế giới kia, oanh tầng tầng tia sáng nổ nát tung tóe, Dương Tiểu Mạn càng là rên liên tục. Nhưng cuối cùng cũng coi như là cứng đỉnh đi. Tuy rằng hai cái bảo bối đều là khí vận thần vật, nhưng chủ nhân cấp độ rốt cuộc không giống nhau. Khai thiên thần phủ công kích chỉ có thể trung hòa hơn nửa, cũng không có thiếu, xuyên thẳng thần quang thế giới mà xuống, rơi vào Dương Tiểu Mạn trên người. Tiếng rên bên trong, Dương Tiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi, không muốn sống bình thường, chỉ để ý điên cuồng nổ ra thời gian chậm chậm kiếm văn đến. Thiên mệnh, không muốn quá coi thường lão phu. Tần phu tử tiên thần chi thân, gặp khai thiên đạo nhân không thèm quan tâm hắn, ẩn sâu kiệt ngạo chi khí, cũng là bị kích thích ra đến. Ánh mắt hàn mang nổi lên, xẹt xẹt một mảnh sắc bén tiếng xé gió nổ lên. Lão gia hỏa trên người kia tuy 10 triệu người, ta tới rồi bình thường tứ biến đạo tâm khí tức, điên cuồng bốc lên lên, đuổi ở khai thiên đạo nhân phía sau, chỉ mang điểm nhanh, đạo đạo đâm trời thần mang, từ phía dưới phi thăng mà lên, muốn đâm hướng về thương khung một dạng, đánh về khai thiên đạo nhân, khí thế rộng lớn hùng vĩ, ảo giác lộ ra, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh. Mạnh như khai thiên đạo nhân, cũng bị oanh thân thể đỉnh nhảy, động tác trên tay nhận ảnh hưởng, tán loạn lên, nhưng khai thiên đạo nhân cũng là quyết tuyệt, tiếp tục đuổi theo Dương Tiểu Mạn giết, hạ quyết tâm, nhất định phải đem nàng trước tiên làm thịt, nếu có thể cướp được kia bách tộc thần liên, tự nhiên càng tốt hơn. Trong tiếng nổ mạnh, Dương Tiểu Mạn cũng là thương càng ngày càng nặng lên. Mà trong phương xa, Dư Triều Tịch đám người đã càng ngày càng gần. Đến cùng ai nhanh ai chậm, lại đem ai sống ai chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.